Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Sửa soạn cho mình xong, cô nằm trên giường đợi Ôn Khanh Mộ quay lại. Ôn Khanh Mộ ở phòng sách nào có tâm trạng để mà đọc sách, anh chỉ không muốn tự chuốc bẽ mặt thôi. Đã 2 tháng rồi Tô Lạc Ly gặp con trai, sau khi về chắc chắn cô sẽ ở bên con trai rồi. Vừa đẩy cửa ra thấy Tô Lạc Ly nằm trên giường, Ôn Khanh Mộ giật mình, còn tưởng là mình nằm mơ. Sao không vào, chưa thấy vợ mình bao giờ à? Ồ, lúc này Ôn Khanh Mộ mới quản ứng, anh đóng cửa lại. Mặc dù sống chung đã lâu rồi nhưng Tô Lạc Ly vẫn không quen mặc đồ gợi cảm trước mặt Ôn Khanh Mộ. Tắm rửa rồi đi ngủ. Biết rồi, Ôn Khanh Mộ ma xui quỷ khiến đi vào phòng tắm, trong đầu vẫn chưa phản ứng lại. Lẽ nào tối nay Tô Lạc Ly không ở trong phòng em bé ngủ với con trai à, sao lại về phòng ngủ rồi? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Nghĩ vậy, anh nhanh chóng tắm rửa. Ôn Khanh Mộ vội tắm xong rồi lên giường, không biết có chuyện gì mà trái tim hơi loạn nhịp. Người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, anh với Tô Lạc Ly cũng xa nhau hơn 2 tháng, tất nhiên sẽ muốn vợ của mình rồi. Trước đây 1-2 tháng đã chịu không nổi, huống hồ lần này xa nhau hơn 2 tháng. Tắt đèn, Tô Lạc Ly nhắc, lúc này Ôn Khanh Mộ mới hoàn hồn rồi tắt đèn. Trong bóng tối Tô Lạc Ly sáp người đến ôm lấy Ôn Khanh Mộ nép vào lòng anh. Ôn Khanh Mộ lập tức nuốt nước bọt, đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào, hơn nữa còn vừa cấm dục 2 tháng, tất nhiên không thể chịu nổi cám dỗ thế này. Nhưng anh không biết tại sao mà mình lại nhịn được, Tô Lạc Ly cũng thấy kỳ lạ, bình thường cô đến gần, chắc chắn Ôn Khanh Mộ đã đè cô dưới thân rồi, sao hôm nay lại không nhúc nhích gì, vẫn còn giận sao? Chồng, anh vẫn đang giận em à, Ôn Khanh Mộ nào còn quan tâm đến giận dỗi nữa, bộ đồ ngủ của Tô Lạc Ly trong lòng cho anh xúc cảm mềm mượt. Em đã nói rõ với anh ta rồi, em bảo anh ta sống hạnh phúc bên Tô Nhược Vân. Anh yên tâm, em với anh ta sẽ không có chuyện gì với nhau đâu. Không biết suy nghĩ của Ôn Khanh Mộ đã trôi đến tận đâu, anh hoàn toàn không để ý đến những lời Tô Lạc Ly nói. Điều này khiến Tô Lạc Ly hơi lo lắng. Chồng ơi, anh không muốn em sao? Anh muốn đến phát điên lên. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ không chịu nổi nữa, anh ôm lấy eo Tô Lạc Ly, hôn Tô Lạc Ly theo bản năng. Hơn 2 tháng nên anh có vẻ hơi nôn nóng. Tô Lạc Ly cũng không giận, chỉ phối hợp với anh. Bỗng nhiên Ôn Khanh Mộ dừng lại. Tối nay Watt con sẽ không quậy nữa đấy chứ. Cách chương.